Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341. Chuyện đương nhiên, Simon hơi có chút ngoài ý muốn trước mặt cô nương kiểu hàn hành lễ phong cách. Nếu như không là đối phương nói tiếng Hoa, hắn đều muốn hoài nghi một chút Trần Tình có phải hay không tìm giả Trung Quốc cô nương đến trước. Mặt mình, người tốt, hồi một câu. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống, nhếch lên chân, một bên tùy ý Lâm Khuê Lị cho mình rót cà phê, một bên dò xét bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh nữ hài. Nữ hài, đây là Simon thứ nhất mắt một loại nào đó cảm thụ. Hoàn toàn cùng trong tưởng tượng gánh vác lấy mấy cái mạng người nữ tội phạm không giống nhau. Giống như là một cái mới vào chỗ làm việc tiểu thái điểu. Mặt đối cấp trên. Ngại ngùng mà co quắp, các loại Lâm Khuê Lị rời đi. Simon bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng, hướng bên cạnh tỏ ý. Gặp Tào Mẫn Viện cẩn thận từng ly từng tí bưng lên chính mình cà phê. Mèo con uống nước một dạng xuyết một miệng, rốt cục nhịn không được lộ ra ý cười. Các loại trực giác rõ ràng tương đương nhạy bén cô nương để cà phê xuống nghi ngờ nhìn mình. Nói ra, nhìn ngươi tư liệu nói 22 tuổi. Cái gì thời điểm, ân, nhập cái này một hàng. Tào Mẫn Viện giật mình dưới, tựa hồ cũng bàn tính một chút, mới nói, 17 tuổi, ta biết cũng có một cái rất lợi hại cô nương. 14 tuổi liền chạy ra khỏi đến sông, kết quả cũng không tệ lắm. Simon nói một câu, lại hỏi, người biết công phu, Tào Mẫn Viện lại có chút ngoài ý muốn, bất quá lại rất nhanh kịp phản ứng. Người ngoại quốc luôn luôn đối Trung Quốc công phu cảm thấy rất hứng thú. Khẽ gật đầu, đúng, 17 tuổi liền có thể giết chết 7 người. Rất lợi hại, ai bảo, vấn đề này rõ ràng để Tào Mẫn Viện thân thể hơi hơi cứng ngắc. Ánh mắt cũng hoàn toàn né tránh bên cạnh nam nhân nhìn chăm chú. Một lát sau mới nói khẽ, ra ra dậy, gia truyền a, không tính, gia truyền, Tào Mẫn Viện lại là lắc đầu. Trần chờ dưới, nói tiếp, cha ta liền sẽ không, nói là, không đủ nhã nhặn. Simon có thể cảm nhận được Tào Mẫn Viện trong giọng nói một loại nào đó đau. Thương, cô nương này lúc này suy nghĩ đại khái là nếu như phụ thân nàng biết công phu liền tốt. Có lẽ cũng là có thể tránh khỏi một trận cửa nát nhà tan bi kịch. Nghĩ như vậy, Simon gặp bên cạnh cô nương né tránh chính mình ánh mắt tâm hỏng bộ dáng. Thoáng tăng thêm một số ngữ khí, nói chuyện với người ánh mắt khắp nơi loạn tung bay thế nhưng là rất không lễ phép. Tào Mẫn Viện, nghe Simon nói như vậy, nỗ lực nghiêng đầu lại nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Chỉ là ánh mắt vẫn như cũ có chút né tránh không chừng. Simon nhìn chằm chằm bên cạnh cô nương, người cảm thấy mình làm không đúng. Tào Mẫn Viện vô ý thức lắc đầu. Trong nháy mắt nhìn Simon ánh mắt đều có chút sắc bén. Ta, không hối hận, Simon lại không hài lòng câu trả lời này. Cha mẹ ngươi bị người hại chết, ngươi lựa chọn báo thù. Vì cái gì chỉ là không hối hận? Chẳng lẽ đây không phải chuyện đương nhiên sao? Tào Mẫn Viện trầm mặc. Simon chờ đợi một lát, gặp nàng không trả lời. Nhìn lấy bên cạnh cô nương mang theo vài phần quật cường xinh đẹp khuôn mặt. Đột nhiên hỏi, ngươi muốn tẩy trắng sao? Tào Mẫn Viện con ngươi rõ ràng sáng lên. Cùng Simon đối mặt một chút. Chỉ là rất nhanh lại ảm đạm đi. Lắc đầu nói, ta gặp không chỉ, thực rất dễ dàng. Simon giọng nói mang vẻ mấy phần hướng dẫn từng bước. Ngươi đã tại Hàn Quốc. Hẳn phải biết, bên này sửa mặt ngành nghề vô cùng phát đạt. Cho ngươi đổi một chút dung mạo. Đổi lại cái thân phận mới. Dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm, dù là ngươi lại trở lại quê hương mình cũng không quan hệ. Nếu như ngươi có thể nhiều kiếm lời một số tiền, lấy người đầu tư thân phận trở về, còn sẽ bị người truy phủng. Đến thời điểm, trừ trực tiếp thương tổn đến ngươi gia đình những người kia, một số gián tiếp thương tổn đến các ngươi, cũng có thể từng cái cùng bọn hắn tính sổ sách. Thế nào? Tào Mẫn Viện nghe lấy nam nhân tự thuật, trong ánh mắt chờ mong càng ngày càng nhiều. Chỉ là, cảm thụ lấy nam nhân ngữ khí. Ra vì loại nào đó nữ tính bản năng. Nàng vô ý thức lắc đầu. Westeros tiên sinh, ta hiện tại, chỉ cần đệ đệ ta có thể thật tốt là được rồi. Đệ đệ ngươi đương nhiên sẽ rất tốt. Simon nói, vấn đề là, chính ngươi đâu? Tào Mẫn Viện lần nữa trầm mặc một lát. Nói ra, nếu như không là Trần Tỷ, ta đã, Trần Tỷ lại vì ngài công tác. Ta cũng coi là vì ngài công tác, ta sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Có thể ngươi để ta có hơi thất vọng. Tào Mẫn Viện nhất thời không hiểu. Simon nói tiếp, ta hy vọng nhìn đến một cái kiên định, lãnh khốc lại mạnh mẽ hắc bang nữ lão đại. Nhưng, ngươi cho ta cảm giác, khí chất thật sự là quá yếu. Tào Mẫn Viện không phản bác được. Simon nói, ta không chỉ một lần cùng bên người một số người nói qua ta một cái nhân sinh quan điểm. Muốn biết là cái gì không? Tào Mẫn Viện làm lắng nghe hình. Simon nói, ta nói với rất nhiều người. Chúng ta đều cần phải sống đến chuyện đương nhiên một số. Thế giới này, thị phi đúng sai, cao đê quý tiện, chính nghĩa tà ác, thực còn lâu mới có được người bình thường trong tiềm thức tưởng tượng trọng yếu như vậy. Chỉ tiếc, quá nhiều người đều bị thế tục truyền thống lý niệm trói buộc chặt tư tưởng. Bởi vậy biến thành bình thường đại đa số. Tào Mẫn Viện nhẹ khẽ gật đầu một cái. Một bộ rất thụ giáo bộ dáng. Simon dựa vào hướng ghế sofa thành ghế, thay cái tùy ý hơn tư thế, lại là lần nữa lắc đầu. Cái này thời điểm, nếu như ngươi có thể phản bác ta, nói rõ mới tính nghe vào một số. Tào Mẫn Viện đón đến, nói khẽ, Westeros tiên sinh, muốn làm đến điểm này, rất khó, nói một chút, chỗ khó ở đâu. Tào Mẫn Viện nhất thời lại là kẹt lại, cân nhắc một lát, vẫn là hơi lắc đầu. Lại mang theo điểm chờ mong nhìn về phía Simon. Simon cho ra đáp án. Thực rất đơn giản. Vấn đề là ở. Người còn chưa đủ mạnh mẽ. Tào Mẫn Viện lần này theo trực tiếp lắc đầu. Westeros tiên sinh. Muốn phải cường đại hơn. Không phải dễ dàng như vậy một việc. Một người muốn phải cường đại hơn. Đầu tiên là nội tâm cường đại. Simon nói. Ta mấy năm nay gặp qua rất nhiều người. Liền nói người bình thường trong ánh mắt người thành công, vô luận là rất có tiền loại kia, hoặc là đứng hàng cao vị người, bọn họ vô cùng phổ biến một cái đặc điểm, cũng là nội tâm cường đại, nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình sẽ không dễ dàng thụ đến ngoại giới can thiệp nội tâm thế. Giới, đến mức, rất nhiều người đều bị người cho rằng là sống ở chính mình quy tắc bên trong cố chấp cuồng. Tào Mẫn Viện vẫn như cũ lưng eo thẳng tắp ngồi nghiêm chỉnh địa nghiêm túc nghe lấy. Các loại nam nhân nói xong, đón đến, nói khẽ, Westeros tiên sinh, ta không biết, cái này, nên làm như thế nào. Đầu tiên, người muốn chuyện đương nhiên một số. Tào Mẫn Viện cảm giác bị lượn quanh một vòng tròn, lại trở lại điểm bắt đầu. Simon cũng phát hiện vấn đề này, cười rộ lên, sau đó nói. Tự mình thôi miên, biết à, về sau đây, đều có thể làm cho mình dứt bỏ trong thế tục hết thảy quy tắc. Làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều trước tự mình thôi miên một chút. Ta ở vào vị trí của mình, ta làm những chuyện này là chuyện đương nhiên. Bởi vì nếu như không làm, có thể sẽ thất bại, có thể sẽ chết đi. Hoặc là, lại thêm một số, có thể sẽ liên lụy đến ngươi quan tâm nhất thân đệ đệ. Tào Mẫn Viện vốn là chỉ là nghiêm túc lắng nghe, đợi Simon nói ra sau cùng, thân thể rõ ràng rung động một chút, một lát sau mới khẽ gật đầu. Westeros tiên sinh, ta biết, người biết toàn thế giới mỗi năm độc phẩm giao dịch quy mô đại khái là bao nhiêu không? Cái này chỗ ngoặt ngược lại có chút khối. Tào Mẫn Viện nhất thời không hiểu, bất quá vẫn là thành thật lắc đầu. Westeros tiên sinh, ta không biết. Đại khái 500 tỷ đô la Mỹ. Simon nói. So các ngươi Trung Quốc một nửa GDP quy mô còn nhiều hơn. Tào Mẫn Viện có chút khó có thể tin. Có phải hay không cảm thấy thật không thể tin? Simon nói. Có điều, ta cũng không có tùy tiện nói lung tung. Đây là Liên Hợp Quốc công bố số liệu. Có lẽ sẽ có ra vào. Rốt cuộc đây không phải một cái hợp pháp sản nghiệp. Nhưng 500 tỷ đô la Mỹ thể lượng. Sẽ không kém quá nhiều. Tào Mẫn Viện trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Simon nói tiếp, người khẳng định nghi hoặc, 500 tỷ đô la Mỹ, làm sao lại khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ liền không có người quản sao? Tào Mẫn Viện gật đầu. Simon nói, có lẽ, cái này muốn theo chiến tranh nha phiến nói lên. Cái này, người khẳng định so ta quen thuộc hơn. Tào Mẫn Viện chỉ có thể làm gật đầu trùng. Nàng thực rất thông minh. Bằng không cũng sẽ không tại phạm phải án mạng về sau còn có thể mang theo nhỏ hơn nàng 10 tuổi. Đệ đệ thành công chạy ra. Thật nhiều năm đều không bị bắt đến. Bởi vậy ẩn ẩn minh bạch nam người cùng nàng nói những thứ này ý đồ. Chính là, muốn tại nàng trong tiềm thức gieo xuống một loại nam nhân vừa mới nói lên. Chuyện đương nhiên, để cho nàng cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Simon vẫn như cũ tiếp tục. Chiến tranh nha phiến là Trung Quốc cận đại trong lịch sử một lần trọng đại đau vì bị thương. Bất quá, đối với phía Tây mà nói, bọn họ nhưng từ ở bên trong lấy được cách xù bạo lợi. Sau đó, cho tới bây giờ, toàn cầu đại bộ phận quốc gia, mặt ngoài, độc phẩm vẫn như cũ là không hợp pháp. Nhưng, 500 tỷ đô la Mỹ sản nghiệp thể lượng, đầy đủ cho Tây phương xã hội các mặt mang đến to lớn lợi ích. Người có lẽ sẽ nghi hoặc, làm sao mang đến, chẳng lẽ số tiền này không phải là bị người bình thường càng biết nhiều hơn tam giác vàng hoặc là Nam Mỹ trùm ma túy lấy đi sao? Dĩ nhiên không phải, bọn họ chỉ là sơ cấp nhất gia công thương, thậm chí liền giống bị một số người nuôi nhốt heo, mập thì giết một nhóm, mà càng nhiều lợi ích, bởi vì số tiền này là không hợp pháp, muốn phải biến đổi đến mức hợp pháp. Nhất định phải rửa sạch sẽ, rửa tiền quá trình bên trong, chỉ ít có một nửa, bị trên mặt nổi tài chính cự đầu thậm chí làm thu thuế quốc gia tài chính lấy đi. Cho nên, mặt ngoài cấm đoán, nhưng trên thực tế, tương quan sản nghiệp tại phía Tây rất nhiều quốc gia đều là bị bỏ mặc, thậm chí có quan phương cơ cấu cùng một chỗ tham dự. CIA biết à, bọn họ tại những năm 80 thì làm qua loại sự tình này. Nước Mỹ có một cái ký giả tiến hành theo vào đưa tin. Sau đó sẽ chết mất. Mà bị lộ ra đi ra sự thật. Lại là chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa. Cái gì đều không phát sinh. À, nói đến. Người trước đây đi Đông Âu. Tào Mẫn Viện chỉ cảm thấy mở mang hiểu biết. Nghe vậy chỉ là lần nữa nhẹ nhàng gật đầu. Simon cười nói. Tương lai nếu như ngươi làm được đủ tốt. Ngươi liền sẽ tiếp xúc đến. Ta tại Đông Âu bồi dưỡng một số thế lực, trước mắt cũng đã cùng CIA cùng một tuyến. Mọi người cùng nhau phát tài nha, cũng không thể những cái kia đặc công khắp thế giới vì nước Mỹ bán mạng. Sau cùng liên tục điểm dưỡng lão tích xúc đều tích lũy không dưới. Tào Mẫn Viện lại mở tầm mắt, nhìn Simon biểu lộ đều hơi khác thường. Đây là cái dạng gì Simon Westers à? Simon không có để ý bên cạnh cô nương biểu lộ. Tiếp tục nói, hãy nói một chút nữ nhân a, người đúng lúc tại Hàn Quốc, cảm thấy Hàn Quốc thế nào? Tào Mẫn Viện cân nhắc dưới, nói ra, mặc dù bây giờ, đại hoàn cảnh tựa hồ không tốt lắm, bất quá, Hàn Quốc vẫn là rất phát đạt, sau đó ngươi thì rất tự nhiên học hội Hàn Quốc lễ nghi. Đây là lại chuyển một chỗ ngoặt, Tào Mẫn Viện nghĩ tới mới phản ứng được. Là vừa vặn gặp mặt lúc cho nam nhân cúi đầu chi tiết. Không biết nên trả lời như thế nào. Simon nói, các ngươi Trung Quốc người tại tư duy phía trên rơi vào một cái phi thường lớn chỗ nhầm lẫn. Biết là cái gì không? Tào Mẫn Viện lắc đầu. Đồng thời, làm vì một cái người Trung Quốc, cảm thụ lấy nam nhân trong giọng nói một loại nào đó tâm tình. Nhiều ít lại cảm thấy có chút không thoải mái. Simon nói. Đại khái theo chiến tranh nha phiến đến nay, suy yếu lâu ngày quá lâu. Sau đó, người Trung Quốc đối đãi Trung Quốc bên ngoài, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, Canada, Australia các loại, chỉ cần tại kinh tế trình độ phía trên vượt qua các ngươi. Các ngươi thì trong tiềm thức cho rằng những quốc gia này tại chính trị, văn hóa các loại hết thảy phương diện tướng đối với các ngươi tới nói đều nắm giữ hơn người một bậc. Yêu Việt tính, biết đây là cái gì logic sao? Thực rất đơn giản, tựa như một người, chỉ cần có tiền, hắn cũng là chính nghĩa, cũng là đạo đức, thì nắm giữ hết thảy chân lý. Kẻ có tiền giống một câu, người nghèo lập tức liền cảm thấy khẳng định là mình sai. Bắt đầu khúm núm, bắt đầu tự mình tự kiểm điểm, bắt đầu nơm nớp lo sợ. Thậm chí hắn người nghèo nếu như phản bác, lập tức liền tìm tới giận chó đánh mèo đối tượng. Đều là bởi vì ngươi. À, thẳng buồn cười, đúng không? Vấn đề là, các ngươi Trung Quốc người nhớ đến chiến tranh nha phiến sao? Nhớ đến Tân Sửu Hiệp ước sao? Các ngươi vì sao lại cảm thấy 100 năm sau, người xấu thì lại biến thành người tốt đây? Cũng bởi vì người xấu có tiền. Nói đến, ta mấy năm trước đi qua châu Âu một cái rất tiểu quốc nhà. Áo, bọn họ một cái rất thành nhỏ thành phố, lại nắm giữ một cái tương đương xa hoa xinh đẹp nhà ga. Ta cũng nhịn không được hiếu kỳ, lấy quốc gia kia tài chính thực lực, bọn họ là làm sao xây dựng? Hỏi qua về sau mới biết được, người biết đáp án là cái gì không? Tào Mẫn Viện lắc đầu, quốc gia kia một cái hướng dẫn du lịch, vô cùng kiêu ngạo mà nói cho ta. Nói là năm đó dùng Trung Quốc Tân Sửu bồi thường kiến tạo. Lúc đó Trung Quốc bồi tiền quá nhiều, xài không hết, cho nên thì xây rất nhiều vô cùng hào hoa công cộng thiết bị. À, lúc đó còn có châu Á gương mặt ở bên kia chụp hình chứ. Ta không biết bọn họ đến từ nơi đâu. Bất quá, nhìn biểu tình, cần phải rất hâm mộ phía Tây tiên tiến tính. Tào Mẫn Viện nội tâm càng thêm không thoải mái. Ánh mắt lại nhịn không được trốn tránh. Simon tăng thêm ngữ khí. Nhìn ta, Tào Mẫn Viện vô ý thức nhìn qua. Rốt cục nhịn không được. Westerus tiên sinh, ngài, cái kia, chỉ là một bộ phận người Trung Quốc dạng này. Ngài không thể nói tất cả người Trung Quốc đều là như vậy. Tốt a, chúng ta không nói cái này. Simon cũng phát giác có chút lạc đề, thậm chí cảm giác mình thẳng nhàm chán. Nói những thứ này có làm được cái gì? Chuyển qua nói tiếp, lại nói nữ nhân, Hàn Quốc tại trong mắt người rất tân tiến. Thực còn có một phương diện cũng rất tân tiến. Người biết là cái gì không? Tào Mẫn Viện chỉ có thể lắc đầu. Simon nói, chính là ta nói, cùng nữ nhân có quan hệ cái nào đó sản nghiệp. Có lẽ, một số người trong tiềm thức, cảm thấy một ít phim hợp pháp Nhật Bản, tương quan sản nghiệp quy mô hẳn là sẽ rất to lớn. Thực không phải, hoàn toàn là ngươi lúc này chỗ Hàn Quốc, nào đó hạng sản nghiệp thể lượng, toàn cầu đệ nhất, mục đích đạt tới trước 30 tỷ đô la Mỹ quy mô. Tào Mẫn Viện suy nghĩ bị kéo trở về. Lần nữa ngoài ý muốn, Simon nói, dù là năm đó Hán thành Olympic trong lúc đó, vì từ nhà quốc tế hình tượng, Hàn Quốc tạm thời thủ tiêu tương quan sản nghiệp, nhưng thực, về sau lại dần dần nới lỏng, nhìn như trên mặt nổi không hợp pháp, thực quản được vô cùng rộng rãi, trên cơ bản cũng là nửa mở pháp trạng thái. Nhìn, nghe ta kiểu nói này, có phải hay không lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên? Tào Mẫn Viện tiếp tục làm gật đầu trùng. Simon vẫn như cũ tiếp tục. Sau cùng, đánh bạc, biết nước Mỹ casino A. Las Vegas, không sai. Simon nói, có điều, Las Vegas chỉ là nổi danh nhất một cái. Nhưng sòng bạc tại nước Mỹ thực phi thường phổ biến. Tại châu Âu cũng rất phổ biến. Châu Á, đồng dạng phổ biến. Hiện tại, nói đến đây, có phải hay không lại cảm thấy chuyện đương nhiên một số? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.